đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1317, bản sự không lớn. Tính tình không nhỏ. Ba, có lẽ là quanh năm chờ tại lão niên quen thuộc. Có lẽ là một loại nào đó kỳ quái tâm lý tại quấy phá. Lục Châu nhìn đến Châu Bình một loại người. Luôn cảm thấy còn quá trẻ. Như ếch ngồi đáy giếng. Xem thiên không đủ. Không biết trời cao. Không biết đất dày. Trưởng ấn lớn nhỏ đủ dùng bao trùm Triệu Phủ biệt uyển khu vực hạch tâm. Châu Bình cách đến quá gần. Biện pháp tốt nhất liền là dùng trưởng đón lấy. Châu Bình làm sao biết. Đây thật ra là xấu nhất phương thức hắn thanh sắc trưởng ấn cùng kia kim trưởng va chạm thời điểm. Vốn cho rằng lực lượng hội triệt tiêu. Nhưng mà kim trưởng không kiêng nể gì cả. Không chỉ không yếu bớt. Ngược lại gặp mạnh thì mạnh. Lại lớn ba phần. Tuyệt thánh khí chí bốn cái chữ triện chữ lớn. Bị kim quang lóng lánh du long liền thành một đường. Khấu chặt năm ngón tay. Tiếp tục đè xuống. Không đúng. Châu Bình nguyên bản phong khinh vân đạm thái độ cùng biểu tình. Tại thanh trưởng tiêu tán thời điểm. Bị gấp trương hòa kinh ngạc thay thế. Không thể không song trưởng đón lấy. Hai đạo thanh trưởng điệp ra mà lên. Oanh. Kim thanh trưởng ấn va chạm ra cương khí đẩy ra giao thoa. Phụ cận người lần lượt đè cúi người. Né tránh hoành hướng cắt ra đi cương khí gợn sóng. Két. Treo chống Triệu Phủ hồng sắc thực cột gỗ tử. Bị trình tề mở ra. Mất đi treo chống công trình kiến trúc. Lung lay sắp đổ. Tùy thời có sụp đổ khả năng. 100 thớt chiến ô tiếng rung trời. Không ngừng lùi lại. Thanh trưởng lại lần nữa tiêu tán. Kim trưởng thế như trẻ tre. Trùng điệp chụp trên ngực Châu Bình. Oanh. Trưởng ấn rơi xuống. Chiến đấu kết thúc. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử cũng tại lúc này bản năng lui lại một bước. Hắn nhóm đến Triệu Phủ lớn nhất tự tin. Liền là Châu Bình cùng hắn truyền kỳ chi sư. Tại Đại Cầm. Có không ít đến gần chân nhân tu hành người. Hắn nhóm bởi vì vô pháp vượt qua đệ tam mệnh quan. Hoặc là rất khó tìm đến đại mệnh cách. Không thể không dừng bước tại chân nhân trở xuống. Châu Bình chính là trong đó một trong. Giống Châu Bình cái này dạng tu hành người. Cùng Ngu Thượng Nhung, Vu Chính Hải một dạng nắm giữ đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Sinh tử kinh lịch, hoàn toàn có thể nói. Chân nhân trở xuống. Châu Bình không sợ người khác. Như thế cao cao tại thượng. Không ai bì nổi truyền kỳ chi sư thủ lĩnh. Lại bị người một chiêu đánh bại. Không phải đạo lực lượng. Không phải thánh vật lực lượng. Cũng không phải trận pháp lực lượng. Thuần túy vô cùng đơn giản nhất trưởng. Không có lòe loẹt nguyên khí. Pháp thân. Đao cương. Kiếm cương. Châu Bình bị bại cực điểm triệt để. Chí Văn Tử huynh đệ hai người lại thế nào khả năng không hoảng hốt. Đại ca, khí mệnh Châu là hỏng sao? Chí Vũ Tử sắc mặt khó coi đường hầm. Không biết rõ, Chí Văn Tử không dám lớn tiếng. Ngươi không phải nói không có người có thể đoạt được qua khí mệnh Châu khí tức bắt giữ. Nhất trưởng đánh bại 17 mệnh cách Châu Bình. Ta không tin tưởng cái này là hai mệnh quan. Nói nhảm, ta cũng không tin. Bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Các loại chân nhân giá lâm. Vấn đề là. Chí Văn Tử cũng không biết rõ cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Hiện tại trừ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không còn cách nào khác. Chân nhân hội đến. Chí Vũ Tử chấn kinh. Không xác định. Chờ trưởng ấn cùng cương khí tiêu tán. Hắn nhóm nhìn đến biệt uyển bên trong đánh ra trưởng ấn. Châu Bình bốn chân tám xiên. Nằm tại hố bên trong. Ma Thiên các đám người lắc đầu. Mấy cái đồ đệ đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này trùng tràng cảnh quá nhiều. Nhiều vô số kể. Thật giống như sư phụ đặc biệt thích đem đối phương đập vào trên đất. 10 lần như một. Sự thật chứng minh cái này một chiêu dùng rất tốt. Là đánh tan ngạo mạn phương thức cao nhất. Châu Bình nhìn lên bầu trời. Phun ra một ngụm trọc khí. Thoáng rời xuống ánh mắt. Nhìn đến một tay chắp sau lưng. Quan sát chính mình Lục Châu. Sau đó thân thể khẽ run. Hắn hiểu được qua tới. Cái này, là một vị siêu cấp cao thủ. Một vị hơn xa chính mình siêu cấp cao thủ. Làm sao bây giờ? Triệu Dục hồi tưởng lại góc bên trong thiên khải chi trụ mạo hiểm lại kích thích hình ảnh. Cùng chi so sánh, cảnh tượng trước mắt ít nhiều có chút trò trẻ con. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời từ phía trên rơi xuống, không ngừng mà nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chấm ngoặc kép, hắn bọn thuộc hạ, một cùng chen chúc rơi xuống, đồng loạt quỳ gối Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử phía sau. Tràng diện chuyển biến nhanh, lệnh người mở rộng tầm mắt, Lục Châu không để ý Chí Vũ Tử cùng Chí Văn Tử, mà là nhìn thoáng qua khảm vào mặt đất Châu Bình, nói ra, đạo trích chi đồ, có thể cản lão phu nhất trưởng mà không hao tổn mệnh cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Dục liền vội vàng tiến lên nịnh nọt cười nói, lão tiên sinh, cái này vị là Nhan đại tướng quân, cái này giới thiệu đương nhiên không đủ. Triệu Dục lại lập tức bổ sung lên, bao quát truyền kỳ chi sư Kỳ Văn dị sự cùng bình định 10 quốc huy hoàng. Cái này không giới thiệu còn không có gì, giới thiệu xong về sau, Châu Bình khí huyết công tâm, phun ra một ngụm tiên huyết, có câu nói rất hay, trèo càng cao, rơi càng thảm, Triệu Dục mấy câu nói, chỉ có thể chứng minh Châu Bình vô năng. Lục Châu gật gật đầu, rơi xuống, đến Châu Bình bên người, nói ra, truyền kỳ chi sư, Châu Bình sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Châu, nằm tại đây hồi lâu, cũng đại khái nghĩ tốt thế nào tổ chức ngôn ngữ, vì vậy nói, ta, phụng bệ hạ ý chỉ, trước tới bắt hung thủ. Lục Châu nhìn đám người, lại nhìn về phía Châu Bình, khó hiểu hắn ý, cái gì hung thủ, cái này lúc, Khổng Văn không biết khi nào rời đi. Chuyển cái ghế chạy tới, thả sau lưng Lục Châu, lại dùng tay áo dùng sức xoa xoa, nói ra, các chủ, ngài nhân ra mời ngồi. Lục Châu gật đầu, ngồi xuống, Triệu Dục nói, còn là ta đến nói đi. Châu tướng quân nếu là cảm thấy không ổn, bổ sung lại, thế là, hắn bắt đầu giảng thuật đầu đuôi sự tình. Kỳ thực bên trong tương đương một bộ phận, Lục Châu đã biết rõ. Bất quá kia cũng là thông qua thiên thư thần thông nhìn trộm đến. Không đáng nói đến ư. Để Triệu Dục lặp lại lần nữa. Không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao thời gian còn nhiều. Rất nhiều. Trước sau hoa một khắc đồng hồ thời gian. Triệu Dục tận khả năng tường tận miêu tả sự tình. Chỉ là đối Tây Khất thuật chết. Một dạng ôm lấy nghi vấn. Thừa dịp Triệu Dục nói chuyện thời điểm. Châu Bình chống đỡ thân thể. Ngồi dậy đứng dậy. Che ngực ho khan mấy lần, lau đi tiên huyết, thân rơi bụi bặm trên người, từ hố bên trong sợ ra đến, ngồi tại mép bên trên. Triệu Dục nói xong, nhìn nói với Châu Bình, Châu tướng quân, ta nói có thể tính công chính. Châu Bình gật đầu, không có dị nghị, mà là thoáng nghiêng người, nhìn về phía không trung, tức giận nói, một đám thùng cơm, còn không cút nhanh lên xuống đến. Nếu không phải là người nhiều, hắn sớm liền mở giọng chửi ầm lên. Lão đại đều bị người đánh thổ huyết. Hắn nhóm có thể cưỡi chiến mã tung bay ở thiên thượng chơi đùa uy phong. Thật là xuẩn không thể kịp. Còn lại 97 tên phi kỵ, theo thứ tự rơi xuống. Còn tốt Triệu phủ đầy đủ lớn, có thể đủ cho hơn ngàn người. Chúng phi kỵ rơi xuống về sau, đem chiến mã cố định tại chỗ, lần lượt chạy tới. Cung cung kính kính đứng tại Châu Bình cách đó không xa. Có hai người liền vội vàng tiến lên nâng Châu Bình. Đều bị Châu Bình một cái xua tay đẩy ra. Giận mắng một tiếng. Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nhìn đến im lặng. Lục Châu lắc đầu nói. Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ. Châu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử từ lâu rơi xuống. Không dám lại thiên thượng trang bức. Lục Châu câu nói này nói hắn xấu hổ vô cùng. Lại nói, sự tình lão phu đã cơ bản rõ ràng. Nói ngắn gọn, người nhóm là đến bắt giết chết Tây Khất thuật hung thủ. Đúng sao? Chí Văn Tử nói. Vâng, câu trả lời của hắn rất ngắn gọn. Nói nhiều sai nhiều, càng là ứng đối cái này dạng lão giả. Liền càng không thể nói nhiều. Người dùng khí mệnh châu phấn nhận định hung thủ là lão phu đồ nhi. Đúng sao? Vâng, Lục Châu gật gật đầu, nhìn về phía biệt uyển bên trong ba bộ thi thể, lại nói, ba người kia, Ngô Thượng Nhung giết chết. Thật sao? Ngô Thượng Nhung khom người nói. Đích xác là Đồ Nhi giết chết. Lục Châu nhìn đến kia ba kiện khôi giáp bên trên vết rách. Trình một kiếm chém giết chi thế. Nói ra, cái này một kiếm chỉ có thể lấy ba mệnh cách. Cũng không phải vết thương chí mạng. Lão tiên sinh nhìn thật chuẩn. Còn lại là cùng kỳ làm. Gâu gâu gâu. Cầu tử gọi vài tiếng. Liền chạy tới. Nằm ở Lục Châu bên người. Hướng về phía đám người lộ ra răng nanh. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Cái này lời là thật. Cổ nhân nói không sai. Lão tứ. Đồ Nhi tại Tây Khất thuật phải chăng là ngươi giết chết? Không đến nói láo. Vi sư muốn nghe nói thật. Lục Châu ngữ khí nghiêm túc. Minh Thế Nhân đứng tại cùng kỳ bên cạnh. Nói ra. Vâng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gâu gâu gâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.